Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Lâm Thần, làm tốt lắm. Kiêu hãnh của chúng ta Lam Tinh, kiêu hãnh của cả nhân tộc. Khi đó, cả Long Linh Quốc đều chìm trong sự mừng rỡ. Mọi người trong nhân tộc cũng một lần nữa đoàn kết với nhau. Lâm Thần sau đó đi qua từng tỉnh thành, làm mấy hình ảnh của mình. Sau khi giải xong linh hồn tinh khí, Long Khuynh Nguyệt cũng lên tiếng. Nhân Vương, đã bận rộn trên chiến trường trong thời gian dài. Bây giờ đã trở về nhân tộc, liệu ngươi có thể nghỉ ngơi thoải mái hay không? Hơn nữa, cần thảo luận kỹ về việc sắp xếp linh hồn quặng mỏ đấy. Thương Vương không tham gia cuộc họp à? Lâm Thần hỏi. Lúc này, Thay Ly Ơ nói với Lâm Thần, Thương Vương nói rồi, cách sắp xếp như thế nào, chỉ cần Nhân Vương và Nữ Đế bàn bạc là được. Vậy thôi. Lâm Thần gật đầu, sau đó vẫy tay rơi xuống đám đông dưới, và bước vào đại sảnh của Hoàng Cung. Mọi người đi ra ngoài đi. Long Khuynh Nguyệt trực tiếp đuổi tất cả các cung nữ và thái giám. Chỉ còn lại mình Lâm Thần. Ngay cả Thay Ly Ơ, sau khi nhìn Long Khuynh Nguyệt một cái, cũng vô lực nói, thần cũng xin cáo lui. Khốn nạn. Người phụ nữ này, dường như rất muốn gặm cỏ non nhỉ. Lâm Thần không hiểu ý đồ của Long Khuynh Nguyệt sao. Hắn ta nắm lấy Thay Ly Ơ. À, Thay Ly Ơ kinh ngạc, sau đó trút xuống ánh mắt kiều tình và thì thầm. Nhân Vương, nếu ngài muốn có ta, đêm nay. Lâm Thần không biết nói gì. Hắn ta không chờ Thay Ly Ơ nói xong, lập tức nói to, nữ đế. Bản Vương vẫn nghĩ rằng Thay Ly Ơ cũng có thể ở lại để tham khảo cùng. Bởi vì bây giờ nhân tộc đại đoàn kết, nhưng 8 tỉnh của Long Linh Quốc có diện tích không như nhau. Không thể để bất kỳ tỉnh nào cảm thấy chúng ta thiên vị. Mỏ linh hồn này nên được phân chia công bằng. Chia thế nào, chẳng phải việc này chỉ cần một lời nói của Nhân Vương sao? Long Khuynh Nguyệt cười, vì Nhân Vương thích ngươi ở lại, vậy thì ngươi ở lại thôi. Nhân Vương, ngươi có phải định để trẫm cùng Thay Ly Ơ cùng phục vụ ngươi không? Cái quái gì thế này? Hãy tự trọng, nữ đế bệ hạ. Lâm Thần có chút bối rối, chỉ có thể nói, Lâm Thần sẽ tiếp tục khai thác mỏ và phân chia công bằng cho các tỉnh. Vì nếu nữ đế bệ hạ đã nói để bản vương quyết định, bản vương ngay lập tức sẽ phân phối công bằng. Ngoài ra, khoáng mạch đã hình thành, thần xem rằng phải do quan phủ đại diện khai thác, nhưng mỗi người trong nhân tộc đều có thể nhận được một ít lợi nhuận, để mọi người đều có thể tu luyện nhanh chóng. Nhân Vương, ngươi thật sự không cân nhắc bản thân mình trở thành nhân hoàng sao? Long Khuynh Nguyệt trả lời không theo câu hỏi, nhìn Lâm Thần cong môi và nói, hay là lão già kia cản trở? Với uy tín hiện tại của ngươi, cả nhân tộc đều công nhận ngươi, ngươi hoàn toàn có thể trở thành nhân hoàng. Nhưng để trở thành nhân hoàng, ngươi phải lấy ta làm hoàng hậu. Việc trở thành nhân hoàng không cần gấp, vẻ đẹp của nữ đế như vậy mà. Nếu một ngày ta thực sự có đủ tài năng để trở thành nhân hoàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Thần nghĩ, hiện tại chỉ có thể đưa cho Long Khuynh Nguyệt một chút hy vọng. Nếu không, nữ nhân hoàng này hấp tấp đến như vậy, có lẽ sẽ tìm mọi cách để đoạt mình. Điều này không phải là điều tốt. Được, hy vọng Nhân Vương nói là thực. Cuối cùng, Long Khuynh Nguyệt cũng chịu để Lâm Thần đi. Lâm Thần lập tức rời đi. Thay Ly Ơ sau đó hỏi, bệ hạ, thật sự để cho Nhân Vương quyết định tất cả mọi việc liên quan đến mỏ linh hồn à? Không để hắn ta quyết định, rồi để cho ngươi quyết định hay sao hả? Long Khuynh Nguyệt không mấy vui vẻ, xuống đi, trong tương lai, nếu hắn ta còn ở đây, thì ngay cả ta cũng phải nghe theo hắn ta, ngươi không thấy điều này à? Dường như Long Khuynh Nguyệt cũng có chút tự hiểu. Lâm Thần hầu như đã đi qua khắp Long Linh Quốc. Mỗi núi non, sông suối không có mỏ linh hồn, đều bị chèn vào một mỏ linh hồn. Và sau đó, linh hồn tinh khí của cả Long Linh Quốc càng trở nên dồi dào hơn. Có thể nói, phần thưởng lần này có thể nâng cao cấp độ trung bình của cả nhân tộc lên hơn 10 cấp. Hãy nhớ rằng đây là cả nhân tộc, hàng triệu người. Trung bình tăng lên 10 cấp, đó là không ít điểm kinh nghiệm. Nhưng với cấp độ như Lâm Thần, sự cải thiện này trở nên như không đáng kể. Sau khi hoàn thành những việc đó, Lâm Thần cuối cùng có thời gian rảnh, quay trở lại Thiên Nguyệt Thành. Đầu tiên, Lâm Thần dẫn theo Đao Lâm Lang vào sân sau của phủ thành chủ, lựa chọn một số sủng vật phù hợp với cô bé. Sau đó, Lâm Thần nhìn thấy trong số những sủng vật này, hầu như không có con nào vượt trội hơn chất lượng hoàn mỹ, cao nhất chỉ có chất lượng hoàn mỹ. Lâm Thần hỏi Tuyết Mạt, trong số những người Lam Tinh ở Thiên Nguyệt Thành, có ai có tư chất đặc biệt, thăng cấp nhanh chóng, hoặc sau khi ra khỏi thành thì sức mạnh tăng lên nhanh chóng không? Nếu có, ngươi có thể chú ý, những sủng vật này cũng có thể tặng cho họ. Ngươi thật sự định tặng hết à? Tuyết Mạt nói, ta cũng thiếu một số sủng vật kìa. Còn một sủng vật của ngươi không phải là chất lượng hoàn mỹ à? Thì ngươi tự mình chọn. Tóm lại, hãy đi sắp xếp, những sủng vật này ta đều không cần. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ của chúng ta, khi đến chiến trường cấp 4, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiều cơ hội hơn. Lâm Thần nói xong, chỉ vào luận đạo các vừa tung ra, ta sẽ mở đây trong 10 ngày, cho đến khi chiến trường cấp 4 mở ra, trong thời gian này, tất cả những người Lam Tinh có đặc thù nghề nghiệp đều có thể tham gia học tập, hãy nhanh chóng sắp xếp. Khi đến chiến trường cấp 4, ta không muốn chúng ta, người Lam Tinh, còn coi như bị co đầu rút cổ tại nhân cảnh. Nhân tộc phải trưởng thành, chắc chắn không thể luôn ở trong môi trường thoải mái. Những hành động của Lâm Thần đã mang lại một môi trường tốt cho người Lam Tinh, trong một khoảng thời gian dài, để mọi người có thể tăng cấp nhanh chóng. Bây giờ, hầu hết người Lam Tinh đã đạt mức độ nhất chuyển. Không ít người còn trên nhất chuyển. Thậm chí còn có rất nhiều người đi du lịch bên ngoài. Lần này, Lâm Thần đã triệu tập tất cả trở lại. Sau đó, xem có những nhân tộc thiên phú hay không, và tập trung phát triển. Nhưng Lâm Thần không kỳ vọng quá nhiều. Dù sao, trước khi trò chơi xâm nhập thực tế, rất nhiều người đã ở trạng thái thụt dốc. Nhưng Tuyết Mạt, một nguyên tố sư, lại là đặc thù nghề nghiệp. Sau khi sắp xếp để triệu tập người Lam Tinh trở lại, cô ấy ngay lập tức vào luận đạo các. Lâm Thần cũng đi vào. Bây giờ, hắn ta đã là tam chuyển đỉnh phong. Thêm 160 điểm kỹ năng. Số điểm kỹ năng này hơi khó xử. Thiếu 20 điểm, hắn ta có thể học một đạo thuật, một tiên thuật. Lâm Thần đã cố gắng suốt thời gian gần đây, để lấy 20 điểm kỹ năng từ đâu đây? Dù sao, hắn ta không biết khi nào có thể trở thành một vị thần. Nếu mãi mãi không thể trở thành thần, đây có thể là lần cuối cùng hắn ta học tập. Hắn ta không muốn chỉ học được một tiên thuật, để học hai đạo thuật. Hắn ta cũng không muốn chỉ học một tiên thuật, hai pháp thuật hoặc một bí thuật, một đạo thuật cũng chả học được. Tốt nhất là một tiên thuật, một đạo thuật. Nhưng, điểm kỹ năng không đủ á. Khi Lâm Thần đang loay hoay, Na Gia đến và nói với hắn, tại sao ngươi có vẻ rất lo lắng? Ta không có đủ điểm kỹ năng. Lâm Thần trả lời trực tiếp. Ngươi không biết cách quên đi kỹ năng à? Na Gia hỏi. Kỹ năng có thể quên được à? Mắt Lâm Thần sáng lên, anh hỏi, kỹ năng đã quên có thể hoàn trả lại điểm kỹ năng được không? Được mà. Na Gia nói với Lâm Thần, phụ thân ta đã từng nói, chúng ta hải tộc có một viên di vong chi thạch, có thể quên kỹ năng, nhưng, ngươi muốn có được, phải tới gặp phụ thân ta. Đi. Lâm Thần trực tiếp nắm tay Na Gia và chuẩn bị đi. Na Gia hỏi, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Phụ thân ta rất mạnh. Ha ha, ta cũng không có yếu mấy đâu. Lâm Thần tự tin. Hắn vươn tay, xé nát không gian. Ngay sau đó, Lâm Thần cùng Na Gia đã xuất hiện trên biển Bắc Hải. Đây có phải là nhà của ngươi không? Lâm Thần hỏi. Na Gia cười, toàn bộ biển cả là nhà của ta. Lâm Thần nhìn cô ấy, nghẹn ngào một lúc, cuối cùng nói ra hai từ, ngầu đét. Lúc này, một con cá voi xanh khổng lồ hiện ra trên mặt biển. Sau tiếng gầm của cá voi biến thành hình người. Công chúa Na Gia, Lam Kình trưởng lão. Na Gia nhận ra đối phương, cô ấy nhanh chóng giới thiệu Lâm Thần, đây là... Ha ha, là nhân vương. Lam Kình trưởng lão cười, xin chúc mừng nhân vương, lần nữa đạt hạng nhất trên chiến trường cấp 3. Thì ra các ngươi cũng quen nhau à? Na Gia cũng bó tay luôn rồi, cô ấy nói với Lâm Thần, tại sao ta cảm thấy, ngươi ngày càng giống người sư phụ kia của ngươi hơn? Giống ở đâu? Lâm Thần đáp lại, sư phụ của ngươi, dường như đi đến bất kỳ nơi nào mà mọi người cũng biết hắn ta. Có lẽ câu nói vô tình của Na Gia đã làm Lâm Thần ngỡ ngàng. Đúng vậy. Nhớ lại, sư phụ từng nói rằng, dấu chân của hắn đã lan tỏa khắp vạn tộc. Có lẽ, đây chính là con đường trở thành thần của sư phụ. Dường như, Trương Thiên Duy thực sự là bằng hữu của tất cả mọi người, và rất nhiều chủng tộc đều tôn kính hắn. Nhưng Lâm Thần thì sao? Ồ, Lâm Thần có vẻ như đã giết hàng vạn chủng tộc. Cảm giác như Lâm Thần đang đi theo con đường của Trương Thiên Duy. Nhưng cũng không giống. Cảm giác chính xác nhưng lại không chính xác. Thôi kệ đi. Trước hết tìm di vong chi thạch. Na Gia, ta phải làm sao để gặp phụ thân của ngươi? Lâm Thần hỏi. Lam Kình trưởng lão cười. Sau đó hắn ta trở lại hình thể ban đầu và một giọng nói truyền đến tai Lâm Thần. Lão tổ biết ngươi đến, đặc biệt để ta đến đón ngươi. Hãy chịu khó chờ một chút trong miệng ta cùng công chúa Na Gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau đó, cá voi xanh mở miệng to. Nhìn có chút đáng sợ. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần không do dự kéo Na Gia và nhảy vào miệng của cá voi xanh. Khoảnh khắc đó, cá voi xanh biến mất khỏi mặt biển. Cả biển cũng trở nên yên tĩnh. Ta không ngờ công chúa Hải Yêu lại không thể tự đi xuống. Lâm Thần nhìn Na Gia và cười nói. Ai nói không được, ta có thể đấy. Lời Na Gia nói khiến Lâm Thần không ngậm được mồm mà cười thành tiếng. Cô ấy có thể tự mình đi tìm Bắc Hải Cự Yêu, nhưng lại nằm trong miệng cá voi xanh cùng Lâm Thần. À chuyện này, chắc chắn không phải là cố ý đi kiếm chuyện, có phải không? Na Gia có vấn đề. Nhưng Lâm Thần chắc chắn giả vờ không hiểu. Hắn ta cho biết mình không hiểu gì cả. Nhưng, đoạn cốt truyện này, tại sao lại có cảm giác đã xem qua? Lâm Thần nằm thẳng trong miệng của Lam Kình trưởng lão. Nhưng chẳng mấy lâu, miệng đã mở. Lâm Thần và Na Gia cùng rời khỏi miệng của Lam Kình trưởng lão. Bùm. Sau đó, Lâm Thần nhìn thấy một con hải yêu khổng lồ có chiều cao ít nhất hàng nghìn mét. Vòi của nó, ước tính đã dài hàng nghìn mét. Phụ thân, Na Gia vui mừng bơi tới hải yêu. Cô ấy đã khôi phục lại hình dạng mỹ nhân ngư. Na Gia, con đã chịu khổ rồi, con của ta. Bắc Hải cự yêu mở miệng, sau đó biến thành một người, thật không ngờ là một người già tóc bạc phủ đầy. Vuốt ve má Na Gia, Bắc Hải cự yêu nhìn về Lâm Thần và lạnh lùng hỏi, người này có ăn hiếp đến con hay gì không? Tiền bối, xin đừng nói lung tung, Lâm Thần ta chẳng bao giờ hành hạ phụ nữ. Lâm Thần trả lời mà mặt không đỏ tim không đập. Ừ, chắc là Hoàng Lệ Toa có chuyện muốn nói. Hoàng Long Di đáng tiếc là không thể nói, nếu không lẽ lời cô ấy sẽ nhiều hơn nữa. Phụ thân, hắn ta không ăn hiếp con. Na Gia nói. Lúc này, Lam Kình trưởng lão cũng biến thành hình người, hắn nói với Bắc Hải cự yêu, lão tổ, có cần cô lập dò xét của thần điện không? Không cần. Bắc Hải cự yêu vẫy tay. Lâm Thần đến tìm ta, chắc chắn họ đã biết từ lâu, Lâm Thần hiện tại, chính là Trương Thiên Duy lúc trước, mọi hành động đều bị thần điện giám sát, nếu cố ý cản trở, lại chỉ tạo cơ hội cho thần điện. Lâm Thần, ngươi đến tìm ta để biết chuyện gì, hay để đạt được gì? Ta có thể yêu cầu tất cả được không? Lâm Thần nói, hắn ta không phải là trẻ con. Người trưởng thành, tất nhiên muốn tất cả. Vậy ngươi muốn biết điều gì? Bắc Hải cự yêu cười hỏi. Tiền bối, cách mấy bước kia, ta đã đi được bao xa? Lâm Thần không thể lịch sự hơn. Thằng nhỏ tinh danh, đến đây mà còn nói lời khách sáo với ta. Bắc Hải cự yêu nói, Lam Kình trưởng lão, ngươi dẫn công chúa về, hãy tụ tập với người thân của con bé, ta và Lâm Thần đi dạo một tí. Hắn ta dường như, có thái độ của người lớn đối với người trẻ, trong việc đối đãi với Lâm Thần. Điều này cũng bình thường. Bắc Hải cự yêu, đây chắc chắn là một tồn tại ít nhất từ thời thượng cổ. Từ khi nào, không biết đã sống được bao nhiêu năm. Tất cả sinh vật trong đại dương đều phải thần phục khi gặp hắn ta. Lâm Thần, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Bắc Hải cự yêu quay lại và đi. Tốc độ của Lâm Thần dưới nước cũng không chậm, nhưng Bắc Hải cự yêu vẫn nhổ ra một viên ngọc để hắn ta cầm. Khi Lâm Thần cầm nó, xung quanh nước biển không thể tiếp cận như đang đặt chân lên đất liền. Sau đó, hai người đến một ngôi thần điện cổ xưa. Lâm Thần thậm chí còn thấy rằng còn có nhiều hài cốt nhân tộc ở đây. Đây là Lâm Thần bàng hoàng. Nơi hắn đang ở hiện tại, trở thành một trận chiến trường khổng lồ. Cổ chiến trường cổ đại. Thời Trung Cổ, khi nhân tộc đạt đến thời kỳ hoa lệ nhất, họ đã trải qua sự cô đơn của mình. Vào thời điểm đó, có một dòng họ của nhân tộc, tìm kiếm văn minh của nhân tộc, rồi đến đây. Đúng, trong lòng biển. Người có biết không, nhân tộc cũng có dòng máu họ hàng ở trong biển không? Bắc Hải cự yêu truyền đạt với Lâm Thần một cách nghiêm túc, với sự tồn tại từ thời Thái Cổ, từ thời Thượng Cổ bắt đầu, nhân tộc nổi lên. Thực tế quá trình phát triển của họ không thể thiếu sự kết hợp với vạn tộc. Trong quá trình này, những sinh mệnh không có bất kỳ thiên phú huyết mạch gì cả, đã nhận được những thiên phú và huyết mạch không thuộc về họ. Vì vậy nhân tộc bắt đầu phồn thịnh, từ thời viễn cổ đến thời thượng cổ, nhân tộc đã phát triển đến mức văn minh trên các hành tinh. Thậm chí ngay cả thần linh cũng cảm nhận được sự tồn tại của nhân tộc, đó là một loại đe dọa. Vậy nên, họ bắt đầu giết nhân tộc. Lâm Thần mặt mày trở nên lạnh lẽo. Không. Bắc Hải cự yêu lắc đầu, những vị thần linh cao cao tại thượng, không cần phải tự tay làm những việc bẩn thỉu đó. Lâm Thần im lặng. Cuối cùng, nguyên nhân chính vẫn là nhân tộc không đủ mạnh. Nếu không, làm sao thần linh có thể không cần tự tay tiêu diệt toàn bộ nhân tộc? Thời Thái Cổ, thần ma đại chiến, trận chiến giữa thần ma, thần linh thắng lớn, nhiều ma bị khống chế, phân giải hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn. Thời Viễn Cổ, cuộc chiến giữa thần cùng yêu, kết quả mà ngươi thấy bây giờ, tất cả yêu đã trở thành quái vật và yêu thú. Chúng trở thành những thứ không có tư duy và linh hồn, được vạn tộc xem là kinh nghiệm để thăng cấp, đến thời thượng cổ, không còn sức mạnh để chống lại các vị thần linh. Bắc Hải cự yêu nói, trong khi dẫn dắt Lâm Thần đi dạo trong di tích chiến trường, để Lâm Thần nhìn thấy trên tường đá xung quanh còn khắc nhiều hình vẽ, và một số chữ viết bị rỉ sét, hắn tiếp tục, cho đến khi nhân tộc nổi lên, thần linh một lần nữa cảm nhận được đe dọa, đặc biệt là trong một số nhân tộc, cũng có những vị thần linh ra đời. Thần linh? Lâm Thần ngạc nhiên. Nhân tộc? Có thần linh. Ngươi chắc chắn không hiểu đúng. Tại sao nhân tộc lại có thần linh, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh như vậy? Trên thực tế, vào thời điểm đó, khi nhân tộc như mặt trời ở ban trưa, làm sao có thể không có thần linh ra đời? Cuối cùng, đó là cuộc chiến tại Thiên Cung, đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của thời Thượng Cổ, và cũng là lý do cuối cùng khiến cuộc chiến bùng nổ. Bắc Hải Cự Yêu nói, chỉ vào một bức tranh và nói, ngươi xem này, đây là ghi chép về cuộc chiến tại Thiên Cung. Lúc đó nhiều chủng tộc tự xưng là bằng hữu của nhân tộc, cùng nhau tấn công Thiên Cung, nhân tộc cũng đã khiến Thiên Cung bị phá hủy. Lâm Thần choáng váng. Cảm giác, những hắc thủ phía sau màn phó bản Thiên Cung, thực tế là nhân tộc chính mình. Điều này đột ngột xảy ra khiến hắn ta không kịp phản ứng. Nhưng, vô ích, trong cuộc chiến đánh cờ giữa các vị thần linh cao nhất, nhân tộc đã thua, vì sự phá hủy Thiên Cung, khiến Thiên Đế tức giận, các vị thần linh của nhân tộc cũng bị đàn áp và loại trừ, từ đó hình thành sự thống trị của thần điện thế hệ đầu tiên, nhân tộc cũng bắt đầu bị đàn áp toàn diện. Khi nói đến đây, Bắc Hải Cự Yêu nhìn Lâm Thần và nói, thực tế, nhân tộc vẫn tồn tại cho đến nay có lẽ là do Thiên Đế, vẫn quan tâm để một số mặt mũi, hoặc có thể là một số vị thần của nhân tộc, mặc dù bị Thiên Đế đàn áp, nhưng vẫn âm thầm can thiệp, ngươi không có nghi ngờ sao? Tại sao kế hoạch tinh thần chi thạch để tiêu diệt toàn bộ nhân tộc Lam Tinh, nhưng cuối cùng nhân tộc vẫn còn lại? Bùm! Một câu nói làm Lâm Thần tỉnh giấc. Trong đầu Lâm Thần, hình ảnh của cuộc xâm lược trò chơi lần trước bỗng ùa về. Hắn nhớ rằng khi cứu Bạch Thư Di và mọi người ở Ma Hải Đô, hắn đã gặp Kim Khương. Vào lúc đó, với sức mạnh của Kim Khương, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Đừng nói đến việc thần điện không cho phép, liệu thực sự thần điện có cho phép hay không? Thậm chí Kim Khương sau đó còn có nhiều lý do. Trông như đàn áp Thiên Nguyệt Thành, âm mưu đối với Lâm Thần, nhưng thực tế, hành động của Kim Khương lại luôn luôn thúc đẩy Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành phát triển. Kim Khương, liệu hắn ta có biết gì không? Lâm Thần không hiểu. Khi ta nhìn vào thế giới này, thực tế là rất nhiều điều không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thực tế, ta nghĩ ngươi chắc chắn cũng đã đoán được một phần. Đúng vậy, người sư phụ của ngươi đã trở về đây. Hắn ta đến Lam Tinh lấy một số thứ và nhờ ta giúp đỡ. Mặc dù hắn ta đã bắt giữ con gái ta, nhưng ta vẫn giúp hắn ta. Lúc này, Bắc Hải Cự Yêu nhìn Lâm Thần và cười hỏi, ngươi biết điều này là vì lý do gì không? Tiền bối cũng chắc chắn ghét các vị thần linh này. Lâm Thần trả lời một cách mạnh mẽ. Bắc Hải Cự Yêu đã bị câu trả lời của hắn mà cười, cười cho đến khi cúi xuống, sau một lúc mới ngẩng lên và cười nói thật, ngươi đã đoán đúng một phần. Chúng ta, hải tộc, được gọi là hải yêu tộc, cũng là quà tặng của các vị thần. Thậm chí chúng ta không thể so sánh với nhân tộc. Ít nhất nhân tộc vẫn có thể sống với lòng tự trọng, còn chúng ta thì sao? Chúng ta trở thành mồi cho các vị thần, chúng ăn thịt chúng ta, giết chúng ta, nhưng lại yêu cầu chúng ta tự gọi mình là nô lệ. Nhưng, điều này không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, lý do ta giúp đỡ Trương Thiên Duy là vì, ta cho rằng hắn ta có thể thay đổi tất cả. Tiền bối. Lâm Thần không thể tin được rằng Bắc Hải Cự Yêu đánh giá cao Trương Thiên Duy đến vậy. Vậy tại sao hắn ta không đơn giản là trả lời các câu hỏi của Trương Thiên Duy? Sau đó, ta lại nghĩ rằng hắn ta không thể làm được nữa. Lâm Thần, hắn ta tiên linh đã đọc sách càng đọc càng ngu, mặc dù biết rõ ràng chúng ta đều có cùng một nguồn gốc từ thời Thái Cổ. Hắn ta biết sự thật này, rồi đi khắp thiên hạ, kết bạn với vạn tộc, nhưng chỉ với điều này, hắn ta vẫn không thể làm được gì. Lúc này, Bắc Hải Cự Yêu nhìn Lâm Thần và nói, trong người của ngươi, ta có cảm thấy hy vọng được dấy lên một lần nữa. Lâm Thần cảm thấy hơi khó hiểu. Tiền bối, ý nghĩa của điều này là gì? Hắn luôn thẳng thắn như vậy. Hỏi khi không hiểu. Vạn tộc cùng nguồn gốc, cùng máu mủ, ngươi tự mình nên hiểu ý nghĩa của lời ta. Nếu ngươi thực sự muốn chống lại các vị thần, liệu ngươi có nghĩ rằng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mình mà làm được không? Lúc này, Bắc Hải Cự Yêu có vẻ không muốn nói thêm. Hắn ta lấy ra một viên di vong chi thạch và nói, ta có thể cho ngươi viên di vong chi thạch này, nhưng ngươi phải đồng ý một yêu cầu của ta. Chắc chắn không liên quan đến công chúa Na Gia chứ? Lâm Thần cảm thấy nôn nao. Hắn hiểu là Bắc Hải Cự Yêu, có vẻ như muốn hắn trở thành con ngựa giống của vạn tộc chứ. Làm sao có thể? Lâm Thần tự nhận mình không thể chịu nổi. Và đặc biệt, điều này quá kinh tởm. Vì vậy, Lâm Thần chắc chắn sẽ từ chối. Bây giờ Bắc Hải Cự Yêu tự nguyện đưa ra di vong chi thạch. Mọi việc suôn sẻ như vậy, tự nhiên hắn anh liên tưởng đến khía cạnh này. Lâm Thần phải nói rõ ràng. Hắn không thể đồng ý. Việc này hơi vô lý. Tình yêu làm sao có thể biến thành kinh doanh? Lâm Thần, ta, có phải là người thiếu gu thẩm mỹ đến thế sao? Nhưng Bắc Hải Cự Yêu lại cười và nói, Na Gia đi cùng ngươi, là để ngươi và con bé bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Trong tương lai, ngươi sẽ phát hiện rằng con bé cũng có những điểm có thể có ích lợi cho ngươi. Nhưng, điều ta muốn ngươi đồng ý là, ngươi không được quên yêu tổ bí thuật. Ngươi cũng hiểu mà, yêu tổ chính là kẻ giết sư tổ của ngươi. Ngươi có quan tâm tới chuyện này không? Có, nhưng không nhiều. Lâm Thần nói, nghe những tin tức nhảm nhí cũng chẳng có gì. Hơn nữa, đây còn là kẻ thù của môn phái. Yêu tổ ấy, thực sự là tổ tiên của tất cả các loài yêu thú và quái vật hiện nay, nhưng hắn ta lại là một người đẹp trai tài giỏi. Ban đầu, hắn ta chỉ là một yêu thú bình thường, nhưng sau khi trở thành người sau tam chuyển, hắn ta trở thành một người rất quyến rũ. Sau đó, hắn ta đã được một vị thần linh có sở thích đặc biệt để ý. Bắc Hải cự yêu không nói nhiều, để Lâm Thần tự tưởng tượng, cuối cùng hắn ta còn bổ sung. Cuối cùng, yêu tổ đã thành công trong việc lấy huyết mạch của vị thần linh đó, sau đó có thiên phú vượt trội, cuối cùng trở thành thần linh. Nhưng hắn ta không có vị trí thần, để có được vị trí thần, hắn ta đã giết Lý Ngự Phong, chiếm lấy tiên tự bi. À, yêu tổ không phải là nhờ một phú bà giàu có, mà là một vị thần thích đàn ông. Lâm Thần cảm thấy tinh thần mình sắp tan vỡ. Giới quý này thật là hỗn loạn, thật khó chịu đến mức không muốn nhìn. Có nghĩa là ý nghĩa của Bắc Hải cự yêu là, kỹ năng yêu tổ bí thuật này, Lâm Thần có thể không sử dụng, nhưng vẫn phải giữ lại, không được quên. Ý nghĩa của nó là gì vậy? Lâm Thần cảm thấy rất kinh tởm. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn ta đã đồng ý. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng nói, tiền bối, ta không bán cái mông của mình đâu. Ha ha, đừng hiểu nhầm, ta không có ý đó, tốt rồi, chúng ta đã trò chuyện lâu rồi, tiếp tục nói chuyện sẽ làm cho thần điện không vui. Đi đi, Naza đang đợi ngươi trên mặt biển. Bắc Hải cự yêu nói xong, lại trở lại hình dạng ban đầu. Sau đó, hắn ta biến mất trong biển. Lâm Thần suy nghĩ một chút, sau đó chắp tay cúi đầu về phía hướng hắn ta biến mất. Sau đó, hắn ta xé vỡ không gian. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên bãi san hô. Naza vẫn đang ở hình dạng mỹ nhân ngư, tung tăng trong biển, dường như rất vui vẻ. Dù sao, cô ấy là con gái của biển. Vui thế này, không phải cứ ở nhà không sao thích hơn à? Lâm Thần hỏi dò theo cách thăm dò. Thôi, ở nhà chán lắm. Naza nhảy lên bãi san hô và bắt đầu biến thành đôi chân của người. Thon dài, thẳng, và mảnh mai. Điều quan trọng là, không có gì để che. Đây là một bộ quần áo cho cô mặc. Lâm Thần không thể nhìn thẳng vào đó, lấy một bộ trang phục. Đây là tặng cho ta à? Naza hỏi. Hãy coi như là vậy, dù sao trong tương lai khi người biến đổi, trang phục này cũng sẽ thay đổi theo, không bao giờ bị rách nữa. Lâm Thần nói xong, rồi nhìn kỹ viên di vong chi thạch trong tay, cái này, dùng như thế nào? Hãy ăn nó. Naza trả lời với nụ cười. Ăn à? Liệu có hình thành sỏi không? Sao? Dám nuốt tâm ma, mà không dám ăn cái này à? Naza nhìn hài hước. Hãy về trước. Lâm Thần xé rách không gian. Trong nháy mắt, hắn đã trở lại luận đạo cát. Ngay khi về đến đây, hắn nghe tiếng vui vẻ của Lăng Tiểu Nhã. Âu, ta cuối cùng đã tìm thấy thần lôi thiên phạt. Kỹ năng mạnh mẽ quá, ha ha, Thư Di tỷ, Mộng Giao tỷ, các ngươi hãy nhìn xem nè. Ở luận đạo cát, không nên ồn ào. Dạ Lưu Ly lạnh lùng nói. Ồ, Lăng Tiểu Nhã im lặng. Nhưng ngay lập tức, cô ta đã học được kỹ năng. Ồ, dạ Lưu Ly nhìn thật kỹ Lăng Tiểu Nhã. Lâm Thần không quan tâm đến phía đó, hắn đã nuốt viên di vong chi thạch. Trước đây còn lo ngại về vấn đề có sỏi, giờ không lo nữa. Vì, nó tan ngay trong miệng. Ngay lập tức, Lâm Thần nhận ra rằng tất cả các kỹ năng cơ bản của mình, bao gồm kiếm khí tung hoành và phụ ma bán nguyệt trảm đều biến mất, thậm chí trên tất cả các cấm chú cũng xuất hiện một biểu tượng X. Hiện tại, Lâm Thần đã trở thành một thân thể đầy cấm chú. Trong đó, cấm chú yêu tổ bí thuật không thể xóa bỏ. Tiếp theo, truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Linh và Thái Cổ Đao Thánh cũng không thể xóa bỏ. Quan trọng là những kỹ năng này đều có sức mạnh công phá rất mạnh mẽ. Vậy thì những thứ có thể xóa đi không còn nhiều. Trong đó, tinh năng bạo sát có thể xóa bỏ. Hiện tại, Lâm Thần không thể sử dụng nó nữa. Bởi vì, hắn ta đã mạnh mẽ hơn. Không cần phải chú trọng vào tăng sát thương và phát nổ đòn cuối cùng. Hiện tại, Lâm Thần có 160 điểm kỹ năng, đã xóa sạch tất cả các kỹ năng thông thường và có thêm 240 điểm kỹ năng. Trong khi đó, tinh năng bạo sát, Lâm Thần đã đạt đến cấp độ tối đa, tức là 150 điểm kỹ năng. Xóa đi trực tiếp, thay đổi một kỹ năng tiên thuật có phải tốt hơn không? Điểm kỹ năng không thuộc về bảng thuộc tính. Đây cũng là một thứ độc lập. Không chỉ người Tinh Lam biết, ngay cả các chủng tộc trong vạn giới, khi muốn học một số công pháp mới, cũng cần sự kết hợp giữa tính chất nghề nghiệp và điểm kỹ năng. Đây cũng là lý do tại sao trong luận đạo các có Tam Thiên Đạo Tàng. Thực ra Trương Thiên Duy cũng không phải đã hiểu hết. Nhưng Lâm Thần cũng biết rằng, nếu đọc sách trong luận đạo các trong thời gian dài, cũng có thể nhận được thêm điểm kỹ năng. Nếu không, sao sư tỷ và hai vị sư huynh lại luôn ở trong luận đạo các? Nhưng cách để có được điểm kỹ năng này khá chậm. Đọc một ngày, có thể tăng thêm một hoặc hai điểm là tốt rồi, còn phải dành thời gian để cảm ngộ. Nếu không cảm ngộ được, cũng không thể nhận được phần thưởng điểm kỹ năng. Ví dụ như Gris, hắn ta đã đến luận đạo các một thời gian rồi. Điểm kỹ năng đã tăng thêm 3 điểm. Tam Thiên Đạo Tàng không phải tất cả đều là công pháp. Trong đó còn chứa đựng rất nhiều triết lý, ngươi phải đọc, đọc kỹ, như thế thì quá chậm rồi, Lâm Thần không có thời gian. Sau 7 ngày là di tích Tử Kim Bảng. Lâm Thần chắc chắn sẽ đi đến đó. Mặc dù, thần thành chi chủ đã nói rằng do chiến trường được giải quyết sớm, tất cả các cường giả hùng mạnh từ các hành tinh đều có thể tham gia vào di tích Tử Kim Bảng, nhưng Lâm Thần làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? 7 ngày, đọc sách có thể tăng thêm 10 điểm kỹ năng cũng không tồi. Có thể nhanh như hiện tại sao? Thất tinh tụ năng. Hiện tại, chỉ bằng tốc độ của chính mình, Lâm Thần có thể di chuyển 10000 trong 1 giây. Kỹ năng này cũng không có nhiều tác dụng. Chỉ là vô địch, trong 7 khoảnh khắc, cho phép Lâm Thần miễn nhiễm với sát thương trong 7 giây. Ít nhất cũng có thể tránh sát thương trong 3 giây. Đặc điểm này, Lâm Thần có chút tiếc nuối. Nhưng, 100 điểm kỹ năng. Khác những cấm chú khác, như thần tượng đạp cửu thiên, cũng có thời gian vô địch. Vẫn là 3 giây. Suy nghĩ kỹ, Lâm Thần cảm thấy giữ lại thần tượng đạp cửu thiên là đủ rồi. Dẫu sao, đòn này vẫn rất hữu ích. Xóa bỏ cả thất tinh tụ năng. Tiếp theo là phong nhận bão. Xóa đi. Không sử dụng nữa. Cũng xóa đi chiến thần hám thiên. Số điểm kỹ năng của Lâm Thần đã lên tới 1000. Đã xóa xong. Hiện tại, những vị cấm chú còn lại của Lâm Thần là Tử Linh Vĩnh Sinh, Vạn Kiếm Quy Nhất, Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Khư, Nhất Kiếm Đoạn Nhật Nguyệt, Tử Thần Nhất Đao Trảm, Yêu Tổ Bí Thuật, Nhất Đao Trảm Thương Khung, Tử Linh Phụ Thể, Xúc Địa Thành Thốn, Ngự Vật Thuật, Thái Cổ Thần Giống, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn, Ma Đao Trảm Thần, Thiên Ma Vạn Nhận Trảm. Tổng cộng là 15 cái. Sau đó, Lâm Thần trực tiếp lên tầng 3. Ở đây đều là những huyền môn kỳ ảo xuất sắc nhất. Lâm Thần trực tiếp đến khu vực tiên thuật. Sau đó, hắn ta tìm thấy một bộ công pháp. Huyền môn tiên thuật Hòa Quang Đồng Trần. Ghi chú là đạo môn huyền pháp. Xuất thân từ nhân tộc, một vị cường giả ở thời kỳ thượng cổ hiểu biết về thiên đạo. Hiệu quả của công pháp, sau khi sử dụng, có thể hòa tan vào ánh sáng, biến thành bụi bẩn, ẩn trong vô hình có hiệu ứng ẩn thân. Đồng thời, thông qua pháp thuật này, có thể đạt được hiệu ứng hoán đổi vị trí. Trong thời gian biến thành bụi hoặc ẩn thân, sẽ có 5 giây thời gian vô địch. Và hơn nữa, còn có thể chỉ định một vị trí cụ thể để xuất hiện một lần nữa. Đây chính là chiêu thức thánh kỹ chạy trốn. So với thất tinh tụ năng trước đó, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lâm Thần quyết định học trực tiếp. Tiếp theo, huyền môn tiên thuật như phong tự bế. Hiệu quả của công pháp có thể phong tỏa lục giác của kẻ địch và giam hãm nhận thức linh hồn của kẻ địch vào luyện ngục, khiến họ rơi vào một trạng thái hoàn toàn bị phong tỏa, không thể di chuyển, nhưng cần phải phá vỡ phòng thủ của kẻ địch trước khi sử dụng. Đây là một công pháp khống chế. Thời gian khống chế là thời gian mà kẻ địch có thể phá vỡ khi kẹt trong môi trường linh hồn cảm giác, cho đến khi họ phục hồi. Quá trình này có thể kéo dài rất lâu. Một khi trúng chiêu, hầu như sẽ bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng chiêu này tiêu tốn cũng rất lớn. 30% năng lượng mana, 10% linh hồn lực. Quan trọng nhất, vẫn phải hoàn toàn phá vỡ phòng thủ của đối thủ. Thực ra, đối với Lâm Thần, điều này không khó. Vạn kiếm quy khư của hắn ta, hoặc là thiên ma vạn nhận trảm, đều có hiệu ứng phá vỡ phòng thủ đối phương. Đã có 2 tiên thuật rồi. Một là hỗ trợ trốn chạy, hoặc để thay đổi vị trí và môi trường trên chiến trường. Một là để khống chế đối thủ. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trong luận đạo các. Hắn ta đang nghĩ, có một bộ chiêu thức kết hợp nào mạnh mẽ và tiêu tốn ít năng lượng không? Luận đạo các. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiên, Đạo, Tam Thiên Đạo Tàng. Không thể là tất cả những kỹ năng chiêu thức này chứ nhỉ? Thậm chí, trong luận đạo các, có phương pháp trở thần thành sao? Có thể thực sự có. Trương Thiên Duy đã trở thành thần một cách bí mật, và còn một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó xuất sắc đối kháng vượt qua thần linh thông qua phàm linh, đăng đỉnh tứ chuyển đỉnh phong và chém giết yêu tổ sao. Lâm Thần tiếp tục tìm kiếm sâu vào tầng trên cùng của luận đạo các. Hắn ta không vội. Nhưng, luận đạo các quả thật có quá nhiều bí mật. Đến nỗi Lâm Thần đã ở trên tầng trên cùng trong 2 ngày 2 đêm. Dưới đó, nhiều người tinh lam đi vào và ra khỏi, có người học được một huyền môn pháp thuật, có người thậm chí học được một huyền môn bí thuật. Ví dụ như Liễu Mộng Giao, cô ta đã học một huyền môn bí thuật, bạch cốt phục sinh. Miễn là linh hồn còn tồn tại, dù thể xác biến thành xương trắng, cô ta cũng có thể điều trị người khác. Nhưng, sức tiêu hao đối với cô ta cũng rất lớn. Nhưng Liễu Mộng Giao đã quyết định học mà không do dự. Không cần suy nghĩ, cô ta học vì Lâm Thần. Ngoài ra, Liễu Mộng Giao còn học một huyền môn bí thuật khác, đồng sinh cộng tử. Có thể chỉ định một mục tiêu trực tiếp, cho phép chia sẻ mức sinh lực với người đó, và trong trạng thái chiến đấu, nếu cô ta sử dụng đan dược, đối phương cũng sẽ được hồi phục gấp đôi như cô ta. Khả năng hỗ trợ của cô ta đã mạnh mẽ hơn. Greece, Naza cũng đã có được những thành tựu. Tuyết Mặt cũng đã học được huyền môn bí thuật, ngũ hành chấn thiên. Chỉ có Bạch Thư Di, cô ta không học gì cả. Bởi vì, cô ta có sư phụ. Thần viên cửu kích đã học, với việc tiến cấp lên đỉnh phong nhị chuyển, Tôn Linh Minh đã dạy cô ta một bộ chiêu thức đấu thần huyễn ảnh, làm cô ta mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, Dạ Lưu Ly cũng tuyên bố, cô ấy đã tìm thấy người kế thừa truyền thừa của mình. Hóa ra là Lăng Tiểu Nhã. Điều này khiến Lăng Tiểu Nhã cảm thấy khó tin. Sau đó, cô ấy đã phấn khích trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Dạ Lưu Ly không đưa cho cô ấy bất kỳ thứ gì, vì Lăng Tiểu Nhã đã hết điểm kỹ năng. Nhưng Dạ Lưu Ly cho biết cô ấy sẽ hướng dẫn Lăng Tiểu Nhã đọc sách trong luận đạo các, để nhanh chóng kiếm được điểm kỹ năng và sau đó truyền cho cô ấy kỹ năng của mình. Sau đó, Dạ Lưu Ly cũng bắt đầu yêu cầu món quà từ sư bá cùng các sư thúc của mình, cho học trò. Ta sẽ tặng cô ấy một viên ngọc côn sơn, vật phẩm này có thể bảo vệ tính mạng của cô ấy một lần. A Ngưu lấy ra một vật bảo bối. Dạ Lưu Ly nói, cũng được, không kém cạnh món quà ngươi đưa cho đồ đệ lão nhị. Tôn Linh Minh đến, trực tiếp lấy ra hai sợi lông tóc của mình và nói, trong hai sợi lông tóc này chứa đựng đấu thần huyễn tượng, đây là những gì ta đã cảm ngộ gần đây, nếu ngươi gặp phải kẻ không thể đánh bại, hãy kích hoạt bằng S linh hồn lực của mình, lúc đó đấu thần huyễn ảnh của ta sẽ giúp ngươi giết chết kẻ thù cùng lúc. Sau khi nói xong, hắn ta còn cho Bạch Thư Di hai sợi lông tóc. Dẫu sao, Bạch Thư Di là người kế thừa của hắn ta. Trong 3 ngày, ta đã tạo ra 4 sợi, sử dụng hết 30% hồn lực của mình, ta cần phải nghỉ ngơi một chút. Tôn Linh Minh nói, việc làm này tạo ra sự mệt mỏi tâm trí, hắn ta cần nghỉ ngơi. Tiểu sư đệ thì sao? Dạ Lưu Ly hỏi. Sau đó, A Ngưu chỉ lên tầng trên cùng và nói, hắn ta ở trên, đã ở đó 2 ngày 2 đêm. Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều nhìn lên tầng trên cùng. Theo sự hiểu biết của tiểu sư đệ, đây là lần đầu tiên hắn ta ở trong luận đạo các suốt 2 ngày 2 đêm phải không? Có lẽ, hắn ta gặp phải khó khăn gì sao? Dạ Lưu Ly không hiểu. Nhưng Lâm Thần không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hắn chỉ dành thời gian, lần đầu tiên thực sự đọc những cuốn sách đó trong luận đạo các. Những gì Lâm Thần nghĩ là, trong những cuốn sách đó, tìm con đường trở thành thần của Trương Thiên Duy. Tuy nhiên, khi Lâm Thần đọc sâu hơn, hắn không chỉ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, mà còn không biết điểm kỹ năng của mình đang giảm dần, cho đến khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Thần đọc đến ngày thứ 3. Lâm Thần phát hiện rằng, điểm kỹ năng của mình đã không còn nữa. Đậu phộng. Lâm Thần kinh ngạc. Chuyện này là bị làm sao thế? Hắn thật sự không học bất kỳ kỹ năng nào cả. Chờ một chút. Hắn ta nhìn vào danh sách kỹ năng của mình và nhận ra rằng, không biết từ khi nào, có một kỹ năng được thêm vào. Không có tiền tố nào. Kỹ năng chỉ là 4 chữ, thánh nhân hàng thế. Thật là cái gì mà làm thành thánh nhân vậy? Ta chỉ đọc sách trong 3 ngày 2 đêm mà thôi. Lâm Thần cảm thấy hơi ngu ngốc. Sau đó, hắn ta đọc mô tả kỹ năng, thánh nhân không bị hạn chế bởi bất kỳ quy tắc nào, phá vỡ tất cả các quy tắc, cấm kỵ, xem bản thân như vũ trụ, xem bản thân như thần. Khi thánh nhân hàng thế mở ra, trời đất cùng có tuổi thọ, vạn vật cùng tỏa sáng, che khuất tất cả cảm ứng thần lực và cảm nhận hồn lực, cũng như tăng gấp đôi thuộc tính toàn thân và sức mạnh kỹ năng. Khi trạng thái thánh nhân hàng thế kết thúc, có thể thu hẹp hơi thở và điều chỉnh cảnh giới tùy ý. Vượt ra khỏi thiên địa, không nằm trong vũ trụ. Đây là con đường thành thánh. Bùm. Kinh nghiệm trên cơ thể Lâm Thần tăng vọt hàng ngàn tỷ. Kinh nghiệm linh hồn cũng tăng vọt hàng chục triệu. Linh hồn hải của hắn ta đã tăng lên gấp đôi. Đạt được diện tích linh hồn hải 24000. Tuy nhiên, sau khi được phụ thể bởi Dương Hữu Dung, hiệu quả đã giảm xuống còn 30%. Nhưng vẫn còn 80000 diện tích linh hồn hải. Những điều này không có gì. Điều làm Lâm Thần bàng hoàng là, hắn ta cảm thấy mình đã tìm ra được con đường thăng cấp rồi. Dường như, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được. Và trong trạng thái thánh nhân hàng thế, nếu Lâm Thần sử dụng những chiêu thức đột phá cấm kỵ, hắn ta sẽ có thể cô lập cảm nhận của các thần linh. Ngươi có thể nói với ta, đây có phải là một con đường khác dẫn đến thần được hay không? Lâm Thần rất sốc. Điều đó có nghĩa là hắn ta chỉ cần tìm cách thăng cấp đến tứ chuyển, hắn ta có thể trực tiếp thăng cấp. Không cần lo sợ sẽ bị các thần linh phát hiện. Tam thiên đạo tàng, tạo thành một vũ trụ. Đây, từ lâu đã là con đường để trở thành thần. Chỉ là, con đường này không ai khác có thể đi. Trước hết, phải là người thuộc Lam Tinh. Sau đó là đủ điểm kỹ năng. Đừng quên, khi đọc sách trong luận đạo các, người khác đều có thể kiếm được điểm kỹ năng. Còn Lâm Thần, hắn ta đọc xong là thông, cũng có thể nhận được điểm kỹ năng. Vì vậy, Sau khi Lâm Thần sử dụng 200 trong tổng số 1.000 điểm kỹ năng của mình, hắn ta vẫn còn lại 800, nhưng khi đọc xong Tam Thiên Đạo Tàng, hắn ta cũng nhận được một lượng lớn điểm kỹ năng, có lẽ khoảng 3.000 điểm kỹ năng. Với nhiều điểm kỹ năng như vậy, tất cả đã biến mất chỉ để đổi lấy trạng thái thánh nhân hàng thế. Nhưng thánh nhân này không phải nghĩa đen. Thánh nhân là người phá vỡ mọi quy tắc, coi bản thân như vũ trụ, coi bản thân như thần. Thánh có vẻ như đại diện cho một trạng thái. Trạng thái tâm canh giờ. Người, dĩ nhiên chỉ là nhân tộc. 3.000 điểm kỹ năng. Đọc xong Tam Thiên Đạo Tàng. Là người thuộc tộc Lam Tinh, người lãnh đạo luận đạo các. Không sở hữu bất kỳ huyết mạch quyền nào. Đây là con đường của thánh nhân. Ồ, nếu không thể trở thành thần của toàn bộ vũ, thì ta sẽ là thần của chính mình. Nghe có lý đấy. Lâm Thần hân hoan. Điều này chính là Lâm Thần. Nếu là người khác, chắc chắn không sẽ nghĩ như vậy. Dù sao, trở thành thần cũng không dễ dàng như vậy chứ. Làm thần của chính mình, có ý nghĩa gì đâu. Nhưng Lâm Thần không phải là người thường. Gia hỏa này thực sự tán thành điều này. Ta chỉ là thần của chính mình, có gì không ổn. Tại sao ta phải trở thành thần của người khác? Sức mạnh từ tín ngưỡng. Liệu có tín ngưỡng nào chân thành hơn tín ngưỡng vào chính mình, chắc chắn và kiên định hơn không? Khi đã trở thành thần, tại sao còn phải dựa vào người khác? Kệ mẹ cái tín ngưỡng đó. Kệ mẹ thần linh. Kệ mẹ dung hợp vạn tộc. Ta, Lâm Thần, không cần tất cả. Ở khoảnh khắc này, ánh sáng trên ở trên người Lâm Thần tăng vọt. Cả luận đạo các dường như đều rung lên. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người kinh ngạc. Sau đó, họ kinh ngạc nhận ra rằng thế giới này đang mở rộng vô tận. Hãy nhìn đi. Lăng Tiểu Nhã đến bên cạnh giường, nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một đôi mắt khổng lồ. Ồ, đây là gì vậy? Gris sợ một hút, trực tiếp ngồi xuống đất. Sau đó, tấm màn được kéo xa. Mọi người đều nghe thấy một giọng nói. Xin chào các ngươi. Đó là Lâm Thần. Mọi người chỉ biết câm nín. Đó thật sự là câm nín. Bởi vì, họ nhận ra rằng, trong mắt họ, Lâm Thần bây giờ toàn thân tỏa sáng một ánh sáng thánh thiện. Hơn nữa, tất cả mọi người, bao gồm cả luận đạo các, đều giờ đây nằm trong lòng bàn tay của Lâm Thần. Chuyện này là thế nào? Lâm Thần, à không, nhân vương, hãy nói cho ta biết ngươi đã như thế nào. Là chúng ta đã nhỏ lại, hay là Lâm Thần ngươi đã to lên? Mạt Mạt, lời ngươi nói nghe giống như ngươi đang lái xe. Cuối cùng, mọi thứ trở lại bình thường. Luận đạo các vẫn nằm trong sân sau của phủ thành chủ. Và Lâm Thần, giống như trước đây, đứng trước mặt mọi người. Ngay cả việc vừa rồi, hắn ta còn không thừa nhận ta đã to lên à? Ta chẳng hề thay đổi chút nào, đó chỉ là ảo giác của các ngươi, ảo giác. Ha ha, liệu các ngươi có hiểu về chiêu thức huyền môn tiên thuật như phong tự bế, như ta vừa học không? Đúng là khi các ngươi không để ý, ta đã phong ấn các giác quan của các ngươi, cho phép linh hồn của các ngươi cảm nhận một số cảnh quan tồn tại theo ý ta, chính là vậy. Lâm Thần nghĩ trong lòng, dù cho là mộng giao, bí mật trên cơ thể hắn ta cũng không được để lộ. Nếu không, con đường trở thành thần mà trộm lén có được này sẽ không dễ đi nữa. Trong số đông mọi người, mặc dù không ai thực sự tin vào lời nói của Lâm Thần, nhưng cũng không ai nghi ngờ. Chỉ duy nhất Gris, gia hỏa này, trực tiếp rời khỏi luận đạo các và quay lại mà vẫy tay về phía Lâm Thần, nói, ta đi đây. Lâm Thần cũng không giữ hắn ta ở lại, chỉ hỏi, vậy sao, ngươi đi ngay vào lúc này à, ngươi đến đây để làm gì? Ha ha, bản thân ngươi hiểu rõ hơn ai hết mà. Gris cười nói, Lâm Thần, nếu không thì ngươi đưa ta đi một đoạn được không? Được thôi. Lâm Thần trực tiếp xé ra hư không. Xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, đã đến bên bờ biển Đông Hải. Lúc này, Gris nói với Lâm Thần, ta đến luận đạo các, lý do đầu tiên là để thăm cô ta. Thứ hai là, Gia Gia nói với ta, ta có ngộ tính cũng khá rất tốt. Vậy sao? Lâm Thần nhìn hắn ta một cách ngạc nhiên. Con hàng này mà có ngộ tính. Đúng là có. Ít nhất, Lâm Thần biết, trong số những người mới gia nhập luận đạo các hiện tại, Hải Yêu Gris là một trong những người có kết quả thu hoạch nhiều nhất. Hiện tại, hắn ta đã ở tam chuyển trung kỳ. Và có lẽ, hắn ta đã học được nhiều kỹ năng. Nhưng Gris muốn nói gì? Lâm Thần, để ta nói thật với ngươi. Gia Gia ta nói, nguồn gốc của luận đạo các thực tế có thể là nhân tộc của các ngươi, và còn liên quan đến tổ tiên Lý Thị Vương Triều. Tổ tiên Lý Thị Vương Triều thực tế là nhân tộc của các ngươi. Ngoài ra, có thể liên quan đến Quang Minh Thánh nữ tộc, vì vậy, Gia Gia ta nghi ngờ rằng trong luận đạo các, có một bí mật rất lớn. Lúc này, Gris nói đến đây, quay đầu nhìn Lâm Thần, cười nói, bây giờ, bí mật này đã nằm trong tay ngươi rồi, phải không? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu một câu nào cả. Lâm Thần tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ha ha, thì hãy coi như ta đoán lung tung đi, Dù sao, ta cũng sẽ đi rồi, Lâm Thần, hẹn gặp lại trên chiến trường chư thiên, các thế giới. Gris nói xong, trực tiếp nhảy vào biển, biến thành hình dạng của hải yêu, và còn cắn Lâm Thần một cái. Nhưng không cắn được Lâm Thần. Tiếng cười lớn của Gris vang lên, Lâm Thần, còn nhớ lần gặp nhau lần đầu không? Ha ha, lúc đó thì ngươi suýt bị ta nuốt chửng. Ngươi còn dám nói, không sợ ta chém cho một kiếm à? Lâm Thần nói, con hàng này hơi kiêu ngạo. Ha ha, ngươi sẽ không làm vậy đâu, cuối cùng chúng ta cũng đã cùng tính kế giao long, và chúng ta cũng có thể xem nhau là bạn mà phải không? Trên chiến trường chư thiên trong tương lai, nếu ta bị truy sát, ngươi nhớ giúp đỡ ta đấy. Gris nói xong, biến mất ngay trong đại dương. Trong nháy mắt, Lâm Thần xé rách hư không. Mấy chục giây sau đó, Lâm Thần đã đến Tiên Linh Quốc. Tiên Linh Tộc, Lý Thị Vương Triều, tổ tiên của Lý Gia, lại là nhân tộc sao? Lâm Thần rất muốn tìm hiểu. Tham kiến Phò Mã Đô Úy. Lính tuần tra trên trời của Tiên Linh Tộc phát hiện Lâm Thần. Sau đó, tất cả đến để chào mừng. Lâm Thần ngạc nhiên một chút, sau đó cho họ đứng lên. Thật là, ta ở Tiên Linh Quốc, từ khi nào ta có vị trí như thế này? Lâm Thần hơi không hiểu. Nhưng nhanh chóng, Cát Vi bay lên cao. Ngươi đến để thăm ta à? Cát Vi hỏi. Ừ. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, cô ấy giống như ăn mật ong, thậm chí còn hơi lúng túng, rồi cùng Lâm Thần hạ cánh và nói chuyện với Lâm Thần. Gần đây, ta đã cố gắng nỗ lực học một số công pháp của tổ tiên và phụ thân ta, tiến bộ cũng rất lớn. Lần tới, ta muốn đồng hành cùng ngươi trong những trận chiến, sư phụ ta đã nói, hiện tại ta đã rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với dự đoán của cô ấy. Dù sao, Vi Tiên Tử từng là người đứng đầu danh sách trong chiến trường cấp 2, và còn vượt qua Lâm Thần một thời gian ngắn. Vớ tiên hương huyết mạch, cô ấy lại yêu Lâm Thần. Tốc độ tiến bộ của tu vi cô ấy vô cùng nhanh chóng. Lâm Thần tin vào lời cô ấy nói, sau đó nghĩ về nguồn gốc của cô. Vì vậy hắn hỏi, ta muốn tìm hiểu về lão tổ Lý Gia, có cách nào không? Có thể đi vào Hoàng Lăng bí cảnh đấy. Cát Vi cười, ở đó chỉ có huyết thống Lý Gia mới được vào. Những ngày qua ta đã học tập ở đó. Nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi. Được. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, hắn đi cùng Cát Vi đến lối vào Hoàng Lăng bí cảnh. Lâm Thần thấy khá lạ. Một gia đình nào đó, còn chôn cất mộ tổ tiên vào một khu mộ bí cảnh thế này. Câu trả lời chính là Lý Thị Vương Triều như Lý Gia. Chiến thần Lý Ngự Phong, đó là sư phụ của Trương Thiên Duy. Lâm Thần đã nghe nhiều truyền thuyết về hắn ta. Nhưng đáng tiếc, hắn ta vẫn bị người đánh lén và chết. Vậy, Lý Gia lão tổ thì sao chứ? Đó là điều Lâm Thần quan tâm nhất hiện tại. Người sáng lập Luận Đạo Các, người tạo ra, hay là gì? Lâm Thần rất muốn hiểu rõ điều này. Lý Thị Vương Triều, Hoàng Cung. Lúc này, đang diễn ra buổi vào triều, sau đó có cung cấm tướng quân tiến vào báo cáo. Bệ hạ, Phó Mã Đô Úy, Nhân Vương Điện Hạ đã đến. Thật à? Ở đâu vậy? Lý Huyền Tông lập tức đứng dậy. Nhưng giọng điệu của cung cấm tướng quân có vẻ hơi lạ, ách, khởi bẩm bệ hạ. Sau khi Phó Mã Đô Úy đến, trưởng công chúa Điện Hạ đã tiếp đãi hắn ta, sau đó cả hai cùng đi vào Hoàng Lăng bí cảnh. Gì? Hoàng Lăng bí cảnh, Phó Mã Đô Úy là ngoại nhân mà phải không? Không phải huyết thống Lý Gia, làm sao dám xâm nhập Hoàng Lăng bí cảnh? Bệ hạ, hành động này của Phó Mã Đô Úy có phù hợp với lễ nghi hay không? Một số lão thần của Tiên Linh Quốc trở nên bất bình. Hoàng Lăng bí cảnh, đó là nơi chôn cất tổ tiên của Lý Gia, người ngoại đạo không được phép vào bên trong. Ngay cả Trương Thiên Duy cũng không có tư cách vào. Huống hồ, còn là đệ tử của Trương Thiên Duy. Nhưng Lý Huyền Tông lại lớn tiếng nói, không cần lo lắng, các vị ái khanh thân mến, Phó Mã Đô Úy và tỷ của ta, trưởng công chúa, không phải là người ngoại đạo, họ muốn đi Hoàng Lăng bí cảnh tự nhiên cũng có thể đi, không cần nói nhiều về chuyện này nữa. Hắn ta trực tiếp đè xuống những lời nói như thế. Tuy nhiên, sau khi bãi triều, Lý Huyền Tông ngay lập tức cho người đi gọi đến Dương Liễu Tâm đang chỉnh quân, để gặp mặt nói chuyện. Nhị trưởng lão, ngươi xem chuyện của tỷ ta và Lâm Thần. Lý Huyền Tông mỉm cười, hỏi, có nên trực tiếp nói với Lâm Thần luôn hay không? Không thể tiếp tục giữ im lặng như vậy mãi được. Tỷ ấy thích hắn ta, nhưng hắn ta luôn không đáp trả lại, giờ đây lại chạy vào hoàng lăng của Lý gia ta. Có phải hắn ta biết chuyện đó rồi hay không? Dương Liễu Tâm hơi có chút bất ngờ, sau đó nói, bệ hạ, chuyện này trưởng công chúa có cách giải quyết của mình, chắc là không thể thúc giục Lâm Thần được đâu. Hãy để họ tự làm, còn việc hoàng lăng bí cảnh. Bệ hạ cũng hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nghĩa là sao? Nhị trưởng lão, đó là nơi an nghỉ của tổ tiên Lý gia ta mà. Không thể. Lý Huyền Tông nghe vậy, hốt hoảng. Hắn ta luôn nghe lời. Và làm việc cật lực. Thậm chí còn sẵn lòng nhường ngôi cho tỷ tỷ. Nhưng điều này không có nghĩa là, Lý Huyền Tông chỉ là một con rối. Hắn ta chỉ là khôn ngoan mà thôi. Thật ra, Lâm Thần, hắn không nên hiếu kỳ như vậy chứ. Lăng mộ gia đình ta, ngươi đang muốn làm gì vậy? Lời chưa kịp nói ra nữa, cả Tiên Linh Quốc đã nghe thấy âm thanh, động đất vang lên. Sau đó, báo, bệ hạ, Hoàng Lăng bí cảnh, nổ tung. Một người chạy hấp tấp tới báo tin. Gì? Lý Huyền Tông trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Thực sự là hộc máu. Sau đó, hắn ta trực tiếp quỳ xuống. Liệt tổ liệt tông A, Lý Huyền Tông bất hiếu. Bệ hạ không cần buồn phiền, chỉ là bí cảnh bị nổ tung mà thôi, Hoàng Lăng có thể bị phá hủy. Nhưng thi thể của các tiền bối đã qua đời thì không sao đâu, chúng ta có thể tìm một bí cảnh khác để an táng họ. Dường như Dương Liễu Tâm đã sớm nhìn thấu mọi thứ. Lý Huyền Tông ngay lập tức trấn tĩnh, quát lui những người đang ở xung quanh, hỏi Dương Liễu Tâm, nhị trưởng lão, chuyện này là như thế nào vậy? Nhân tự bi. Dương Liễu Tâm chỉ nói ba từ. Bùm. Đầu của Lý Huyền Tông bỗng nhiên nổ tung. Gì? Nhân tự bi mà chư thiên vạn giới truy tìm bấy lâu nay, lại xuất hiện trong Tiên Linh tộc của chúng ta, và còn nằm trong hoàng lăng của các vị tổ tiên qua các đời. Lý Huyền Tông kinh ngạc. Hắn ta dường như vừa được biết một bí mật to lớn. Sau đó, Tiên Linh tộc ngay lập tức tìm một bí cảnh mới. Sau đó, an táng lại toàn bộ thi thể các tiền bối của Lý Thị Vương Triều. Thậm chí trong thời gian này, cả Tiên Linh quốc cấm mọi người nói chuyện về chủ đề này. Nhưng trong mật thất của Hoàng Cung, có bốn người đang tự do nói chuyện. Lâm Thần, sau khi ngươi có nhân tự bi, giờ ngươi cũng biết danh tính của tổ tiên Lý gia rồi phải không? Dương Liễu Tâm nhìn Lâm Thần. Xin lỗi, sư thúc và bệ hạ, ta không biết khi lấy đi vật này, bí cảnh hoàn toàn nổ tung, lúc này Lâm Thần chỉ có thể tạm thời xin lỗi. Mẹ nó, hố người quá. Lần này thì tốt rồi đó. Bây giờ phải làm sao đây? Thậm chí, đã nổ tung mộ tổ của người ta, còn là mộ tổ của Lý gia. Không thể không xin lỗi, nhưng cũng thu được nhiều lợi ích. Lúc này, Lâm Thần đã thu hồi nhân tự bi. Sau đó, trong khoảnh khắc, một tấm bia đá xuất hiện trong ý thức của hắn. Sau khi đến linh hồn hải của hắn, tấm bia đá trực tiếp áp chế Trấn Hải Đỉnh và đứng ở trên Trấn Hải Đỉnh. Trước mặt nhân tự bi, dù Trấn Hải Đỉnh là trọng bảo cũng chỉ có thể làm tiểu đệ của nó mà thôi. Thật tàn nhẫn, đến nỗi Trấn Hải Đỉnh không dám phản kháng. Quá đúng rồi. Lâm Thần còn phát hiện rằng, linh hồn hải của mình đã tăng thêm 50%. Hiện tại đã là 360000. Sau khi Dương Hữu Dung phụ thể, hiện tại chỉ có thể tăng thêm 10%, tức là tăng thêm 36000 diện tích. Bởi vì Lâm Thần càng ngày càng mạnh mẽ, Dương Hữu Dung càng ngày càng yếu đi. Ngoài ra, thuộc tính của Lâm Thần cũng ngày càng đáng sợ hơn. Khí huyết 1 tỷ 600 triệu. Tấn công kép 16 triệu. Tốc độ 15.000 giát mỗi giây. Ở đây, còn có tăng cường mà nhân tự bi mang lại. Lâm Thần đã bị sốc. Đây có phải là thuộc tính mà chỉ có thể có ở tam chuyển đỉnh phong mới có được hay không? Dường như 150 triệu thuộc tính tấn công và máu đã là giới hạn tam chuyển rồi. Nhưng đó không phải là giới hạn của Lâm Thần. Nhân tự bi. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng rất tò mò. Tại sao cả nhân tự bi và tiên tử bi đều được đặt ở Tiên Linh Quốc? Cho đến khi, Lâm Thần nhìn thấy tên của tổ tiên Lý gia. Lý Đạo Tổ. Đó chỉ là danh xưng tên của hắn ta. Hay là được hậu nhân lấy để kỷ niệm hắn? Tên thật, không ai biết. Nhưng từ đạo tổ, có thể giải thích được, tổ tiên của đạo môn. Đạo, là đạo đại đạo. Hơn nữa, còn là đạo của luận đạo các. Lâm Thần dường như đã hiểu ra được điều gì rồi. Nhưng lúc này, Dương Liễu Tâm lại tiết lộ một bí mật lớn hơn. Cô nói với Lý Huyền Tông, bệ hạ, cùng với công chúa, hãy thử vận chuyển công pháp vô danh chân kinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ở khoảnh khắc tiếp theo, Lý Huyền Tông và Cát Vi cùng thực hiện vận chuyển công pháp. Lâm Thần ngạc nhiên phát hiện rằng, cánh ve phía sau hai vị tiên linh đã biến mất, đơn giản như nhân tộc. Cánh ve này, Lâm Thần kinh ngạc. Thực tế, cánh ve là công pháp vô danh chân kinh. Sau khi mọi người ở Tiên Linh Quốc tu luyện, cánh ve sẽ xuất hiện, dần dần trở thành một dạng truyền thụ huyết mạch. Tuy nhiên, huyết mạch của Lý gia không bao giờ thay đổi. Thực tế, mỗi người hậu nhân của Lý gia khi ra đời đều không có cánh ve. Vì thế để không làm cho người ngoài nghi ngờ, Lý gia đã nói rằng đây là đặc tính của huyết thống Lý gia, cánh ve sẽ xuất hiện khi tròn 12 tuổi. Dương Liễu Tâm giải thích, thực tế, những người trong Lý gia có thể tu luyện công pháp vô danh chân kinh khi chỉ 8 tuổi. Nghĩa là, thực tế, Lý gia thực chất là nhân tộc, giả trang thành tiên linh tộc, không, cả tiên linh quốc, đều là một chủng tộc giả trang, Lý gia làm như thế để tránh nguy hiểm. Lâm Thần thông minh nên suy diễn ra đến đó. Hắn đã ngay lập tức liên kết với số phận của nhân tộc. Nhưng Lâm Thần vẫn còn một điều thắc mắc. Lý Đạo Tổ, không phải là người từ thời Trung Cổ sao? Lúc đó, nhân tộc đang ở giai đoạn thịnh vượng nhất mà. Trí tuệ của tổ tiên Lý gia làm cho người ta phải thốt lên hai chữ khâm phục. Lâm Thần suy nghĩ một lúc và hiểu rõ. Lý đạo tổ, có lẽ đã từ lúc nhân tộc, còn thịnh vượng đã dự đoán được sự suy tàn của nhân tộc, thậm chí là một nguy cơ lớn. Vì vậy, hắn đã sử dụng công pháp để sinh ra cánh ve, và giả trang thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Nhưng Quang Minh Thánh nữ tộc thì sao? Tổ tiên của Khổng Diễm và chủng tộc của bọn họ, chắc chắn cũng là phụ nữ. Còn về luận đạo các, Lý đạo tổ là tổ tiên đạo môn. Vậy luận môn chi tổ thì sao? Không thể là tổ tiên của Khổng gia đột nhiên có chuyển giới được chứ? Điều này quá vô lý. Trong đầu Lâm Thần có nhiều suy đoán. Nhưng đáng tiếc, Dương Liễu Tâm chỉ biết những bí mật của Lý gia. Đối với Khổng gia, cô không biết gì cả. Lâm Thần định rời đi. Nhưng dường như Cát Vi có thể hiểu được ý định và suy nghĩ của hắn ta. Vì vậy cô nói trước, ta muốn đi cùng ngươi, có được không? Biểu cảm của cô lúc này mang theo 3 phần ngượng ngùng và 7 phần hồi hộp. Dường như cô rất sợ bị Lâm Thần từ chối. Được. Lâm Thần trực tiếp vươn tay, nắm lấy tay cô và cười. Quốc chủ, sư thúc, chúng ta sẽ rời đi trước, gặp lại nhau ở trên chiến trường cấp 3 nhé. Thời gian để khám phá di tích của Tử Kim Bảng sắp tới. Lâm Thần còn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của Quang Minh Thánh Nữ Tộc. Không biết liệu Quang Minh Thánh Nữ Tộc có liên quan thực sự đến đạo môn không? Nhưng khi hắn ta cùng Cát Vi vượt qua biển lần nữa, Lâm Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Như là, hắn ta đang bị theo dõi. Nhưng khả năng xúc địa thành thốn của hắn ta vẫn hoạt động. Điều này chứng tỏ hắn ta không bị địch tấn công và không rơi vào trạng thái đang chiến đấu. Thần điện. Ánh mắt của Lâm Thần hướng về hướng thần điện. Nơi đó, trước đây được gọi là Honolulu, thành phố ở Hawaii. Lâm Thần không quan tâm và tiếp tục dẫn theo Cát Vi đi tiếp. Tuy nhiên, cho đến khi hắn ta trở lại luận đạo các, cảm giác bị theo dõi vẫn không mất đi. Cuối cùng, vào buổi tối, khi mọi thứ yên tĩnh, Lâm Thần đã xé nát không gian và đến trên không trung. Sau đó, hắn ta đến gần biên giới của tầng khí quyên. Ở đây, Lâm Thần thấy một người đeo mặt nạ. Hãy đưa cho ta nhân tự bi. Oanh! Khi người đó nói, Lâm Thần biết rằng người trước mắt, không, nên nói là thần linh. Hắn ta là kẻ thù chứ không phải bạn. Lâm Thần nhăn mày. Thần linh này, làm sao biết rằng mình đã có được nhân tự bi? Lý thuyết nói, việc xuất hiện nhân tự bi, ngay cả Lâm Thần cũng không dự đoán được. Rất đột ngột. Hắn chỉ nghe theo lời Guris, sau đó đi đến tiên linh quốc tìm hiểu sự thật. Liệu có phải là Guris không? Không thể nào. Làm sao Guris biết rằng Lâm Thần sẽ đến tiên linh quốc? Quan trọng là, thông tin về nhân tự bi, hắn ta cũng không hề biết. Hơn nữa, ngay cả khi Lâm Thần đến tiên linh quốc, Guris làm sao biết rằng hắn ta có thể vào hoàng lăng bí cảnh của Lý gia cơ chứ? Rõ ràng là Guris không thể đoán trước được những điều này. Thêm nữa, Guris là cháu ngoại của Bắc Hải Cự Yêu. Mọi hành động của hắn ta chắc chắn đều do Bắc Hải Cự Yêu sai khiến. Với mối quan hệ giữa Hải Yêu và thần linh, Guris có thể hợp tác với thần linh được sao? Nếu như thế, đó chính là sự phản bội. Guris mặc dù rất xảo quyệt, cũng là một người tàn nhẫn, nhưng chắc chắn không phải người xấu. Vậy chỉ có thể là trong tiên linh quốc, có nội gián của thần điện. Một gián điệp của thần điện. Thực tế, đây không phải là suy đoán của Lâm Thần. Hắn tin rằng, ngay cả trong thế giới nhân tộc trông thì thấy như hòa thuận ở bên ngoài, chắc chắn cũng tồn tại những tên tay sai của thần điện ẩn mình. Một số nhân tộc, vì lợi ích cá nhân hoặc những lý do khác, bị thần điện khống chế. Không chỉ là nhân tộc, chắc chắn cả các chủng tộc khác đều đã có những thứ tồn tại như vậy. Do đó, Lâm Thần suy đoán rằng thông tin đã được tay sai của thần điện tại Thiên Linh Quốc, truyền đi. Chỉ là không biết, đã có bao nhiêu thần linh biết về sự tồn tại của nhân tự bi. Lúc đó Lâm Thần có nhân tự bi, hắn ta đã trực tiếp làm thức tỉnh nó. Về vấn đề này, Lý Huyền Tông và Dương Liễu Tâm đều không có phản đối. Có thể là có chứ. Cát Vi đang ở bên cạnh đấy. Vật như nhân tự bi, cho dù Lâm Thần không đến, có lẽ Cát Vi cũng sẽ tự động đưa cho Lâm Thần. Vì vậy, ép buộc cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, đây là nhân tự bi. Không cần suy nghĩ cũng biết, nó xuất phát từ nhân tộc. Lâm Thần mang nó trở lại cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, Lý Huyền Tông cũng đã nói, nhân tự bi là thứ mà chư thiên vạn giới đang tìm kiếm khó khăn. Chỉ là không ai nghĩ rằng, nhân tự bi sẽ bị ẩn trong hoàng lăng bí cảnh của thiên linh tộc. Ở đây lại phát sinh một vấn đề logic, nếu không ai nghĩ đến điều này, thì chỉ dựa trên việc bí cảnh bị nổ tung ở thiên linh quốc, thần linh đang ở trước mắt của Lâm Thần làm sao mà biết được chuyện này. Trong ánh mắt của Lâm Thần, xuất hiện rất nhiều sự nghi ngờ. Nhưng, nhân tự bi không thể giao ra được. Lâm Thần rút ra thần ma thái cổ thiên kình, nắm ở trong tay, đồng thời phủ nhận, ta không biết gì về nhân tự bi, nhưng các hạ đã để mắt đến ta, hôm nay cho dù có hy sinh, Lâm Thần cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Ha ha, đừng tự đánh giá mình cao quá. Tiếng nói từ sau chiếc mặt nạ, ngươi không nghĩ rằng bí mật của nhân tự bi, chỉ có một mình Dương Liễu Tâm biết thôi chứ gì. Thuộc hạ của ta đã nói rồi, Hoàng Lăng bí cảnh bị nổ tung, chắc chắn là nhân tự bi hiện thế, nếu không, trang bị tự phát nổ của bí cảnh sẽ không hoạt động. Lâm Thần, thứ này ngươi mang theo, một khi bị người khác phát hiện, sẽ bị vạn giới thần ma truy giết. Tốt hơn là để cho ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Chết đi. Lâm Thần hét lên đầy giận dữ, thiên ma vạn nhận chảm. Bùm. Một đao mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào thần linh đang đứng trước mắt. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, thần linh đó đã biến thành một người khổng lồ hàng trăm mét. Sau đó, thần linh từ từ vươn tay. Đây là thế giới của ta, ngươi nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được gì hả? Tất cả, đều là vô ích mà thôi. Bùm. Bản thân thế giới của thần linh. Lúc này, không chỉ không gian mà Lâm Thần và thần linh đang ở trở thành phong ảnh phong phú, như một ống kính vạn hoa, đầy màu sắc đa dạng. Đây chính là bản thân thế giới của thần linh. Trong bản thân thế giới, thần linh chính là tối cao và vô thượng chúa tể. Vì vậy, họ có thể làm lớn hoặc làm nhỏ. Những hình ảnh ống kính vạn hoa xung quanh, còn có nhiều linh hồn hải khiếu huyệt, mỗi khiếu huyệt đều có sức mạnh vô tận đè nén lên cơ thể của Lâm Thần. Bây giờ, cúi đầu trước bản tôn có thể xem xét biến linh hồn của ngươi thành khôi lỗi, không để ngươi chết và hoàn toàn xóa bỏ khỏi vũ trụ. Giọng nói của thần linh vô cùng lạnh lùng. Đây có phải là thần linh? Đây có phải là thế giới của thần linh? Lần đầu tiên, Lâm Thần cảm nhận được một cách rõ ràng. Ngay lập tức, Lâm Thần nhìn chằm chằm. Thần ma thái cổ thiên kình biến đao thành kiếm. Ha ha, ngươi còn muốn thử sao? Thần linh lại không mấy lo lắng. Thậm chí khi Lâm Thần đọc lên lời thần chú, hắn ta cũng không quan tâm. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Chuyện gì vậy? Lâm Thần thật không thể cảm nhận được sự hiện diện của kiếm nghe thường. Ha ha, thần linh cười ngạo nghễ, từ bỏ đi, đây là thế giới của ta. Ta từ bỏ cái đệt mẹ nhà ngươi. Lâm Thần hét lên. Vì không thể mượn được kiếm, thì không mượn nữa. Kiếm khí của hắn đã hoàn toàn hợp nhất thành một. Thanh kiếm khổng lồ cao hàng trăm mét. Sau đó, 200 mét, 300 mét. Chết đi cho ta. Lâm Thần hét lớn. Vạn kiếm quy khư. Bùm. Một thanh kiếm khổng lồ tràn đầy sức mạnh được đánh ra. Kiếm quang dài 3.000 mét. Đúng vậy, với thuộc tính và sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, kiếm quang này đã đạt đến 3.000 mét. 15 triệu sát thương song song. 200 lần tấn công. Sát thương của một thanh kiếm này đã đạt đến 3 tỷ. Không thể tính bằng giá trị sát thương nữa. Đây chắc chắn là sát thương mà chỉ có thần linh mới có. Bùm. Kiếm quang khổng lồ trực tiếp chém thẳng vào người thần linh. Nhưng, lại một lần nữa bị thần linh nắm được. Lúc này, thần linh đã có cơ thể nghìn mét. Kiếm quang của thanh kiếm 3.000 mét, trong tầm nhìn của hắn ta chỉ giống như cây trúc đập vào người. Có một chút mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn bị giữ chặt lại. Hừ. Ngay lập tức, thần linh đưa ra tiếng nghi ngờ, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi làm sao có thể một kiếm chém tan được bản thân thế giới của bản tôn? Bùm. Thế giới ngập tràn màu sắc như kính vạn hoa biến mất. Rất nhiều linh hồn hải khiếu huyệt cũng biến mất. Lâm Thần, với một đường kiếm, đã chém đạt đến cấp độ của thần linh. Ngươi thật sự muốn tính toán cho bản mình trở thành thần bằng con đường thuộc tính sao? Lâm Thần, ban đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng thuộc tính của ngươi quá mạnh, chưa đến bậc tứ chuyển đã sắc bén khó đối phó. Nếu cho ngươi sống thêm một thời gian nữa, e rằng cứ dựa vào thuộc tính, ngươi đã đủ để đánh bại cả thần linh rồi. Thần linh nói lạnh lùng. Ngay lập tức, hắn ta nhấc chân lên. Chỉ cần nhấc chân, hắn ta đã cao hàng trăm mét. Lâm Thần ở phía trước hắn ta lúc này chỉ như một con kiến. Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết. Thần linh đạp ra một cái chân. Bùm. Cú đạp mạnh mẽ này đạp một cách chắc chắn. Trực tiếp, Lâm Thần bị đạp thành bãi thịt nhão. Ha ha, muốn đấu với ta à? Thần linh cười say mê. Sau đó, hắn ta bắt đầu trở lại kích thước nhân tộc, không quá 2 mét. Hắn ta cúi xuống, nhìn xem xác của Lâm Thần. Nhân tự bi. Kết quả, khi tay của thần linh chạm vào xác của Lâm Thần, cả mớ thịt nằm đấy lại biến mất không thấy tăm hơi. Gì thế? Thần linh giật mình. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên, vậy, thế giới của ta có làm ngươi hài lòng không? Bùm. Thần linh giật mình lên. Hắn ta nhìn thấy sau lưng mình, đang đứng một người giống hệt mình, mang một chiếc mặt nạ thần linh. Còn Lâm Thần, hiện đang đứng bên cạnh hắn ta, hoàn toàn không hề hấn gì. Mọi thứ mới đây chỉ là ảo ảnh. Ngươi khi nào thì? Thần linh kinh ngạc. Sau đó, hắn ta nhìn xung quanh, các núi sông xoay chuyển, mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau. Xung quanh từ tất cả các phương hướng, có rất nhiều khiếu huyệt áp chế lên người hắn. Khi đồ đệ ta phá tan thế giới của ngươi, ta đã ra tay ngay lập tức. Tiếng nói của Trương Thiên Duy vang lên từ sau chiếc mặt nạ và nói, ngươi cũng không có nghĩ tới đúng chứ. Thần điện chi chủ. Thật ra, ta chưa bao giờ rời Lam Tinh quá xa. Trương Thiên Duy, ngươi. Không, không thể. Ngươi chỉ ở tứ chuyển đỉnh phong, làm sao ngươi có thể áp chế được bản tôn? Thần điện chi chủ trên mặt đầy kinh sợ. Còn có nghi vấn. Bởi vì kiếm của đệ tử ta đã phá tan bản thân thế giới của ngươi. Trương Thiên Duy ra vẻ lịch thiệp, nhưng hình dáng của hắn ta đã vô hạn mở rộng trong bản thân thế giới này, một lúc sau đã trở thành một người khổng lồ hàng ngàn mét, giọng nói vẫn vang lên, kẻ phản bội ở Tiên Linh Quốc, chắc chắn là hiếu thân vương Lý Ngự Dân có đúng không? Chỉ có người đó mới biết bí mật của bí cảnh ở Hoàng Lăng và Nhân Tự Bi, vì hắn ta cũng là huyết mạch dòng chính của Lý gia. Sau khi ngươi chết, thần điện sẽ tiếp tục gửi thần linh để điều hành công việc của thần điện, chắc chắn cần thời gian. Dù là kẻ phản bội của Tiên Linh tộc hay nhân tộc, ta sẽ tiêu diệt tất cả, thậm chí, ta còn sẽ xâm nhập vào thần điện và trở thành thủ tịch đệ tử, hàng đầu của thần điện Lam Tinh, ngươi hãy yên tâm ra đi được rồi. Bùm! Lần này, Trương Thiên Duy đã đạp một cái chân. Không! Thần điện chi chủ hét lên trong điên cuồng. Hắn ta không muốn chết như thế này. Hắn ta là thần điện chi chủ. Ngũ chuyển sơ kỳ. Đã phải tu luyện trong hàng ngàn năm. Cuối cùng, hắn ta đã vươn lên thần vị một cách gian nan. Thậm chí, hắn ta đã đánh đổi cả linh hồn của mình. Đợi đã, niệm lực của Thái Dương Thần trên cơ thể ta đâu? Thần điện chi chủ, trong những giây cuối cùng, cố gắng phản kháng. Hắn ta nhớ ra, hắn ta tôn thờ chủ thần là Thái Dương Thần. Trên cơ thể hắn ta, vẫn còn niệm lực của Thái Dương Thần. Điều này có thể cứu mạng hắn ta. Thái Dương Thần vĩ đại, xin hãy cứu ta. Tại sao? Tại sao niệm lực lại mất đi hiệu lực trong lúc này? Thần điện chi chủ kêu lên trong kinh ngạc. Tuy nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong những giây cuối cùng, thần điện chi chủ có vẻ nhớ ra điều gì đó. Hắn ta nhìn về phía Lâm Thần và hét lên, chính một đao kia của ngươi đã làm điều này. Hắn ta không thể tin được. Một đòn của Lâm Thần, thực sự có thể chém đứt niệm lực mà Thái Dương Thần truyền vào cơ thể của hắn ta. Và sau đó, bùm, Trương Thiên Duy lại đạp xuống. Giữa trời đất, một trận nổ xảy ra. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên trời sấm chớp vang lên. Sau một lúc, toàn bộ Lam Tinh thậm chí còn rơi một trận mưa lớn linh hồn tinh khí. Những giọt mưa này, tất cả đều hòa quyện từ linh hồn tinh khí thuần khiết nhất mà tạo thành. Mưa lớn cứ tiếp tục rơi. Trên hư không, không còn dấu vết của bất kỳ ai. Trương Thiên Duy đã lấy một số di vật từ thần điện chi chủ, thậm chí còn chèn linh hồn của thần điện chi chủ vào miệng Lâm Thần, làm cho kinh nghiệm linh hồn của Lâm Thần tràn đầy. Thậm chí, còn tăng thêm 30000 diện tích nữa. Đã đạt đến 27000 diện tích của linh hồn hải. Đi. Trương Thiên Duy đổi mặt nạ từ di vật của thần điện chi chủ, sau đó nắm lấy Lâm Thần và biến mất trong chớp mắt. Trên bầu trời, có thần quang vồ lấy. Ngươi là ai? Thần linh hét lên, tiếng vang trong vũ trụ. Ngay cả toàn bộ Lam Tinh cũng bị tiếng hét này gây ra nhiều trận động đất, sóng thần. Sư phụ. Lâm Thần tại thời điểm này đã đi đến độ sâu 10 km dưới mặt nước biển. Trương Thiên Duy đứng bên cạnh hắn. Ngươi cũng đã có được nhân tự bi rồi, ngươi, rất tuyệt, tiếp theo, ngươi có lẽ sẽ bước vào lĩnh vực đó chứ. Trương Thiên Duy tạm thời tháo mặt nạ. Khi hắn ta tháo mặt nạ, Lâm Thần muốn ngăn cản. Trương Thiên Duy cười, mặt nạ này ta tự đeo, tùy ý tháo ra, đừng nhìn những đệ tử của thần điện kia, từng người đều rất mạnh mẽ, bao gồm cả thần điện chi chủ. Thực tế, họ chỉ là con kiến hôi của các vị chủ thần, mặt nạ này một khi đã đeo, cả đời sẽ không được tháo ra, nếu không sẽ biến mất như yêu tổ ngày trước. Tiêu tan thành cho bụi, thậm chí, cả linh hồn tinh khí cũng sẽ biến mất. Vậy sư phụ sư ngươi hiện tại, là cảnh giới nào? Lâm Thần hỏi Trương Thiên Duy, ngươi vừa mới, đã giết thần điện chi chủ. Ha ha, thực tế hắn ta không phải là một vị cường thần mạnh mẽ, nhưng cũng không yếu. Nếu không phải ngươi đã phá vỡ bản thân thế giới của hắn ta, có lẽ ta và hắn ta cũng chỉ còn là một cuộc đấu đá không quyết định. Ta là 4, hắn ta là 6, lần trước ta lấy tiên tự bi, khi gặp hắn ta đã ăn thiệt thòi. Trương Thiên Duy đứng và để tay ở sau lưng, hiện tại ta không còn cách xa với ngũ chuyển. Vậy, linh hồn của thần điện chi chủ vừa rồi, sao ngươi không nuốt luôn? Lâm Thần hỏi, bởi vì ta vẫn muốn duy trì đỉnh phong của cảnh giới tứ chuyển. Trương Thiên Duy nói với giọng khàn, ngươi cũng biết, đã có kẻ phản bội ở Tiên Linh Quốc, thực tế các chủng tộc khác cũng có những kẻ phản bội như vậy, lần này ta muốn tiếp cận thần điện, khi có được danh sách ta sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội đó. Được rồi, giờ đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta rồi đúng không? Ngươi có hay không, đã tìm được con đường chắc chắn mà bản thân mình muốn đi chưa? Có. Lâm Thần gật đầu. Rất tốt. Trương Thiên Duy cười, dù ngươi đi con đường nào, sư phụ đều ủng hộ ngươi.